Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Hồn Thiền Quyết, chương là Luyện Hồn Cảnh. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là khi mà Lưu Vô Tà được coi như lão quái đầu đưa về để thử thuốc ấy, thì chúng ta sẽ phát hiện ra một vấn đề, đấy là lão này rõ ràng là muốn thử thuốc thật và cũng muốn tạo ra một cái vạn độc chi thể. Thì rõ ràng là trên trung tam vực cái thiên thần điện ấy, nó đã xảy ra một vấn đề gì đó mà bắt buộc phải có một người là vạn độc chi thể mới có thể giải quyết được, hoặc là làm một cái nhiệm vụ giải cứu, hoặc là đi tìm một cái món đồ vật gì mà bắt buộc phải có vạn độc chi thể mới đi qua được và lấy được món đồ ấy về cho thiên thần điện để có thể giải quyết nguy cơ có thể liên quan đến cả phong thần các hai bên tranh đấu lẫn nhau gì đó. Nhưng mục đích của lão này xuống đây rõ ràng là có nhiệm vụ, chứ không phải là bị đẩy xuống đây đơn giản như là lời đồn vậy. Và Lưu Vô Tà cũng nhờ có các cái phương thức luyện độc của lão mà thực lực thăng tiến rất nhanh. Chỉ trong vài ngày mà hắn đã phát triển thực lực của mình bằng người ta có thể tu luyện nhiều năm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ký ức thẩm thấu ra từ trong quang đoàn thần bí kia bao hàm vạn tượng, trong đó có cả phần giới thiệu về độc dịch. Thời gian thì lặng lẽ trôi qua, chất độc bám trên nguyên thần ngày càng nghiêm trọng, nhưng kỳ lạ Lưu Vô Tà lại không hề có dấu hiệu hôn mê. Mục đích của lão quay đầu là đúc thành vạn độc chi thể, chứ không phải là muốn giết Lưu Vô Tà. Tìm thấy rồi, cảnh giới cao nhất của phối dược thuật có thể thay đổi dược tính của bất kỳ một dược vật nào trong thiên hạ. Rõ ràng là vật chí dương chí cương, nhưng qua tay phối dược sư điều chế lại biến thành vật chí âm chí hàn. Lưu Vô Tà sau khi không ngừng tham ngộ, cuối cùng cũng tìm ra được cách giải quyết. Thế là hai tay hắn kết ấn, một lượng lớn dục linh văn sinh ra lơ lửng ở bên trong cái thùng sắt. Những dòng độc dịch đang lãng đãng kia vậy mà bắt đầu dung hợp vào với nhau. Nhờ có dục linh văn gia trì, những cái độc dịch này đã được điều chế lại một lần nữa. Tuy vẫn là kịch độc vô cùng, nhưng đã rất khó có thể làm tổn thương tới Lưu Vô Tà, ngược lại còn biến thành vật đại bổ đối với hắn. Bất luận là độc của yết tử hay những loại độc chủng mãnh thú kia, thì trong cơ thể chúng đều ẩn chứa tinh hoa thiên địa cực mạnh. Bất kỳ con nào lấy ra thì cũng tương đương với tồn tại ở cấp bậc hư thần cảnh, nhưng tất cả đều bị lão quái đầu phong ấn tùy vi, tùy ý nhốt lại trong lòng. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, vận chuyển. Lưu Vô Tà hít sâu một hơi, nếu Thôn Thiên Thần Đỉnh không thể thôn phệ độc dịch trong thùng sắt, vậy thì thôn phệ tinh hoa trong cơ thể đám độc trùng. Không thôn phệ chẳng phải là quá lãng phí hay sao? Thi thể của đám độc trùng độc vật đó bị vứt bừa bãi trên mặt đất, một lượng lớn pháp tắc thần thú từ trong cơ thể chúng tràn ra, chui vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Chỉ trong chốc lát, đám độc trùng mãnh thú trên mặt đất đã hóa thành da bọc xương, tinh hoa bên trong đã hoàn toàn biến mất. Luyện hóa một tôn hư thần cảnh thì rất khó mà giúp Lưu Vô Tà nâng cao tu vi, nhưng lão quay đầu đã bắt tới gần cả trăm con độc trùng mãnh thú cấp bậc hư thần cảnh, con lớn nhất nặng cả trăm cân. Con nhỏ nhất thì chỉ bằng cái móng tay. Nhiều tinh hoa như vậy đồng loạt tràn vào đã lấp đầy cả Thôn Thiên Thần Đỉnh, chuẩn bị đột phá. Lực lượng hạo hãn chảy tràn trong Thôn Thiên Thần Đỉnh. Khoảnh khắc thứ chất lỏng này đổ vào Thái Hoàng giới, nó phát ra những tiếng gầm đinh tài nhức óc. Oanh! Một lượng lớn hư thần pháp tắc tràn vào Thái Hoàng giới, tạo thành những cơn sóng dữ vô biên. Khí thế tăng lên vùn vụt, vừa mới đột phá lên thần phách cửu trọng, rất nhanh lại sắp nghênh đón một lần đột phá. Bị lão quay đầu bắt đi, tuy rằng phải chịu nhiều hành hạ, nhưng điều kiện tu luyện tốt hơn là tạp dịch đường gấp không biết bao nhiêu lần. Ưu thế của Thôn Thiên Thần Đỉnh cuối cùng cũng hiển lộ rõ rệt. Nó có thể thôn phệ bất kỳ thứ gì trong thiên địa để giúp cho bản thân nâng cao tu vi. Nếu đổi lại là người khác chỉ có thể trợn mắt chờ chết. Lưu Vô Tà thì lấy ra một lượng lớn đan dược, ném luôn vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Hỗn độn thần hỏa xông ra, đem toàn bộ đan dược đã đề thuần hôm qua phân giải một lần nữa chút vào Thái Hoàng giới. Đột phá cảnh giới thì không cho phép có một chút sơ sót nào. Năng lượng của chú thần đan thì đã sớm tiêu hao hết, tiếp theo Lưu Vô Tà đều phải dựa vào chính mình. Luyện thần tứ cảnh chủ yếu là luyện thần hồn. Sau khi mài giũa lâu như vậy, nguyên thần quán sớm đã tương đương với luyện thần tứ cảnh hậu kỳ. Bát thức quy hồi thần công bắt đầu vận chuyển, và thức hải thứ năm dục dịch chuyển động. Thoáng chốc trôi qua hai canh giờ, lão quay đầu vẫn chưa quay lại, chẳng biết lại mò đi đâu. Răng rắc, sâu trong hồn hải truyền tới những tiếng vang giòn giã, thức hải thứ năm cuối cùng cũng được khai mở. Thứ được khai mở đầu tiên chính là đệ nhất nguyên thần. Đệ ngũ thức hải của đệ nhị nguyên thần thì vẫn còn đang trong giai đoạn khai phá. Hai đại nguyên thần là tương hỗ lẫn nhau. Đã khai mở được một cái thì cái còn lại không cần phải gấp gáp. Thời gian tới nó sẽ mở ra như nước chảy thành sông. Ngay khoảnh khắc mà đệ ngũ thức hải được mở ra, trong căn phòng nổi lên một trận cuồng phong, hồn lực vô tận như thủy triều từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn đổ về. Đám độc trùng mãnh thú này tuy đã chết nhưng hồn lực trong cơ thể của chúng thì vẫn lãng đãng trong cái kiến trúc hình vòm này. Thông qua bát thức quy hồi thần công, Lưu Vô Tà đã thôn phệ luôn đống hồn lực này để làm lớn mạnh thức hải của mình. Người bình thường chỉ có một nguyên thần, một hồn hải, hồn lực dự trữ là vô cùng hữu hạn. Mà Lưu Vô Tà sở hữu hai đại nguyên thần và năm đại thức hải, hồn lực của hắn ít nhất là gấp 5 lần người bình thường. Mà hồn lực càng mạnh thì ngộ tính càng cao, độc dịch trong thùng sắt bắt đầu nhạt đi. Phối dược thuật cộng thêm với dục linh thuật đồng thời thi triển, độc tố trong cơ thể đạt tới một trạng thái cân bằng hoàn mỹ, sắc đen trên bề mặt da cũng từ từ rút đi. Oanh! Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết sau khi vận chuyển được mấy trăm chu thiên, mở toang cánh cửa của luyện thần tứ cảnh. Ngay thời điểm đột phá cảnh giới, Lưu Vô Tà lại lấy thêm 2.000 viên thần tinh ném vào thôn thiên thần đỉnh. Rừng trúc không gió tự lay, một lượng lớn vực thần khí cuồn cuộn tràn tới. Ở tại khu vực tạp dịch đường, rất nhiều đệ tử tạp dịch buông bỏ công việc trong tay. Các ngươi mau nhìn qua bên kia kìa, vực thần khí tụ tập quá nhiều. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía lão quái đầu cư ngụ, nhưng không một ai dám tiến tới, chỉ dám đứng từ xa quan sát. Lão quái đầu kia không biết lại đang làm trò gì nữa. Ước chừng Lưu Vô Tà chống đỡ không nổi mấy ngày sẽ bị lão hành hạ đến chết. Hạ Nhất thở dài một tiếng. Bọn họ tới thiên thần điện cũng đã được mấy năm, chứng kiến rất nhiều đệ tử tạp dịch sau khi bị lão quái đầu bắt đi thì bị hành hạ đến mức không còn hình người nữa. Những đệ tử bị hành hạ đó sau khi lĩnh được một lô tài nguyên thì nửa đời sau coi như cũng không cần phải lo nghĩ gì. Bất luận là cảnh giới hay nguyên thần cũng như nhục thân thì bản thân Lưu Vô Tà cũng đều biết nó đã được thăng tiến toàn diện. Thần ma cửu biến vận chuyển đem toàn bộ tinh hoa trong xương cốt cơ thể đám độc trùng mãnh thú kia hút sạch, cộng thêm với độc dịch trong thùng gỗ bên trong ẩn chứa sinh khí cực mạnh cũng có thể làm lớn mạnh nhục thân. Lại một canh giờ trôi qua, cảnh giới quán rốt cuộc đứng vững ở thần hồn nhất trọng hậu kỳ. Ồ, Lưu Vô Tà từ trong thùng sắt phóng ra trở lại mặt đất, lập tức mặc vào y phục. Hắn kiểm tra lại thân thể một lượt, phát hiện không có gì dị thường mới hoàn toàn yên tâm. Hắn liếc nhìn bốn phía rồi sải bước rời đi, tiến sâu vào rừng trúc. Bành bành! Sâu trong rừng trúc truyền ra từng trận tiếng vang do quyền kình đánh vào không khí. Mỗi quyền vung ra đều mang theo một luồng khí lưu cực mạnh. Đột phá cảnh giới trung quy cũng cần thích nghi. Nhục thần mạnh thật. Lưu Vô Tà cuối cùng hiểu ra vì sao trước khi thành tựu chư thần thì cần phải luyện thần tứ cảnh. Nếu không có luyện thần tứ cảnh làm cơ sở, nhục thân căn bản gánh không nổi sức mạnh của thần. Mãi đến buổi chiều hắn mới dừng việc tu luyện, khoanh chân ngồi xuống một lần nữa kiểm tra cơ thể. Không có gì khó chịu nhưng có một cảm giác gì đó khó nói. Những độc tố này trung quy vẫn luôn lưu lại trong cơ thể hắn, nhưng đã sớm dung hợp thành một thể với nhục thân. Kỳ lạ là ở chỗ là những độc tố này lại không có thể làm tổn thương đến hắn được nữa. Chẳng lẽ hắn đã thành công tu luyện ra vạn độc chi thể sao? Nhưng không tìm hiểu được thì tạm thời bỏ qua. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, Lưu Vô Tà mới về căn phòng của mình. Lão quay đầu vẫn chưa trở lại, lão đã rời đi được trọn vẹn một ngày. Màn đêm buông xuống, Lưu Vô Tà lại tiện tay mượn thêm vài vạn viên phế đan. Hiện tại hắn đề thuần đan dược tuyệt đối không phải là dùng để thăng cấp cảnh giới, mà là tu luyện dục linh thuật. Dù có thêm nhiều đan dược ở cấp bậc luyện thần đi chăng nữa thì cũng không thể giúp hắn thăng cấp được nữa. Cho dù một lần nuốt vào cả vài vạn viên cũng không có hiệu quả mấy, chủ yếu là vì nhục thân của hắn đã sinh ra kháng tính cực mạnh. Mãi đến nửa đêm, Lưu Vô Tà nhìn thấy rõ ràng có một bóng người lướt qua ngoài cửa sổ. Nhìn vào hình dạng thì có lẽ là lão quái đầu. Lưu Vô Tà cũng chẳng buồn để ý, cứ tiếp tục đề thuần đan dược. Việc mình đề thuần đan dược ước chừng lão quái đầu đã biết. Điều duy nhất khiến Lưu Vô Tà không hiểu là vì sao lão không có đứng ra vạch trần. Một đêm thật nhanh trôi qua, trời vừa sáng, Lưu Vô Tà lấy ra một viên tích cốc đan lút xuống rồi rời khỏi căn phòng. Lão quái đầu vẫn ở trên tảng đá đó, khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Vô Tà, trong mắt lão lộ ra một tia thần thái khác thường. Vẻ mặt Lưu Vô Tà lạnh lùng, hôm qua suýt chút nữa đã bị lão hại chết, làm sao có thể cho lão sắc mặt tốt. Tuy rằng mình đã đột phá tu vi, nhưng cũng phải là cửu tử nhất sinh. Tiếp theo sẽ càng tàn khốc hơn, người đã chuẩn bị xong chưa? Lão quay đầu nói xong liền đứng dậy dẫn Lưu Vô Tà quay về kiến trúc hình vòm. Tiền bối, thuốc cũng đã thử rồi, khi nào mới có thể kết thúc cái sự hành hạ không giống con người này? Lưu Vô Tà rốt cuộc không nhịn được nữa. Tuy hắn rất cảm kích lão quay đầu đã cứu mình, nhưng cũng không thể hành hạ người ta vô bờ bến như vậy. Sau nửa tháng nữa, nếu như người còn chưa chết, người sẽ tự do. Cơ thể lão quay đầu khựng lại một chút rồi mở miệng. Nghe thấy mình chỉ cần kiên trì nửa tháng nữa, Lưu Vô Tả rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Thời gian nửa tháng trôi qua cái vèo, chỉ cần hắn cẩn thận ứng phó thì vấn đề an toàn chắc là không lớn. Sẵn tiện lợi dụng nửa tháng này triệt để nắm vững thiên thứ nhất của thiên kinh kỷ đan lục, như vậy đã có thể chuyển qua tham ngộ thiên thứ hai. Lưu Vô Tả bắt đầu về mơ tưởng về cuộc sống sau nửa tháng nữa, không cần phải rời khỏi khu vực này thì không ai có thể làm gì được hắn. Khi bước chân vào kiến trúc hình vòm, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hống, một tiếng thú giống kinh thiên động địa làm kinh động cả tạp dịch đường. Luồng xung kích cường hoành chấn lui Lưu Vô Tả hơn chục bước. Bên trong phòng lúc này bày biện tới hàng chục cái lồng, mỗi cái lồng lại nhốt những con thần thú lớn nhỏ khác nhau. Trong đó con thần thú lớn nhất có thể hình ngang ngửa với một cái phòng ốc nhỏ. Tiếng thú giống vừa rồi là do nó phát ra. Thực lực của đám thần thú này mặc dù không đồng đều, nhưng đặc điểm là trong cơ thể chúng ẩn chứa độc tính cực mạnh. Tiền bối, tiếp theo ta phải làm gì? Lưu Vô Tà định thần lại, quay qua hỏi lão quái đầu. Những mãnh thú này đã bị bỏ đói 3 ngày. Tiếp theo trong vòng 3 ngày, người sẽ phải đối mặt với sự tấn công điên cuồng của chúng. Phải nghĩ mọi cách để mà sống sót, lão quái đầu lạnh lùng nói. Lão trời ta đấy à? Mấy con mãnh thú này sức chiến đấu đều tương đương với hư thần cảnh cao giai. Lưu Vô Tà suýt nữa thì văng tục. Mấy con mãnh thú cấp thấp thì cũng thôi, còn cái đám tương đương với hư thần cảnh cao giai này rốt cuộc là chuyện gì? Hơn nữa nếu thực sự đại chiến thì căn phòng này căn bản không chứa nổi, chắc chắn sẽ bị phá hủy. Đó là việc của ngươi. Lão quay đầu nói xong liền đánh ra một đạo thủ ấn, trước mặt Lưu Vô Tà xuất hiện một vết nứt. Vào. Lão bồi thêm một chưởng vào lưng Lưu Vô Tà, cơ thể hắn không tự chủ được mà rơi tọt vào vết nứt. Ngay sau đó lão cũng mở lồng, ném toàn bộ đám mãnh thú kia vào trong vết nứt. Đến khi vết nứt biến mất, trong phòng lại khôi phục như thường. Lưu Vô Tà chỉ cảm thấy là cơ thể xuyên qua một đường hầm tối om, đến khi hắn thích nghi được thì đã tới một cái đấu thú trưởng trống trải. Không gian nhỏ, đây là thủ đoạn chỉ có thần quân mới có, lão quái đầu này quả nhiên là thần quân cảnh. Trước đó hắn đã suy đoán lão quái đầu là một cường giả cấp thần quân, giờ xem ra tu vi của lão không thấp hơn điện chủ, thậm chí còn mạnh hơn. Ống! Đám mãnh thú bị thả vào đây phát ra những tiếng gào rú điếc cả tai, chúng đoàn đoàn bao vây Lưu Vô Tà. Hắn liền tế ra tài quyết kiếm để chờ đợi thời cơ. Đối phó với một đám mãnh thú cấp bậc hư thần cảnh cấp thấp thì không đáng ngại, nhưng khó nhằn nhất chắc chắn là hai con quái thú ở cấp bậc hư thần cảnh cao giai. Điều duy nhất khiến Lưu Vô Tà không hiểu là lão quái đầu vì sao lại nói thời gian là 3 ngày. Tạm thời không quản nữa, tài quyết kiếm đã khóa chặt một con mãnh thú, một cú trượt dài hắn đã áp sát tới. Chiêu này nếu chém trúng con quái thú chắc chắn phải chết. Nhưng ngay khoảnh khắc Lưu Vô Tà sắp chém trúng quái thú, một cảnh tượng không thể tin nổi đã diễn ra. Một con quái thú khác đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, há cái miệng đầy máu táp về phần eo của hắn. Cái này, Lưu Vô Tà dưới tình thế cấp bách buộc lòng phải lui lại. Đám mãnh thú này rõ ràng đã trải qua huấn luyện đặc thù gì đó, vậy mà bọn chúng tiến thoái rất có bài bản. Đây là thú trận. Lưu Vô Tà cuối cùng đã hiểu vì sao lão quái đầu nói là phải cho hắn 3 ngày. Trong vòng 3 ngày nếu không thể phá giải thú trận thì người chết chắc chắn là hắn. Thú trận nó khác với nhân trận. Trận pháp do con người lập ra có thể tiến công, cũng có thể lùi thủ. Nhưng đặc điểm lớn nhất của thú trận là chúng sẽ tấn công không ngừng nghỉ, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc nào, trừ phi là có thể phá giải được trận pháp. Đám mãnh thú này là do lão quái đầu nuôi dưỡng từ nhiều năm trước, sớm đã bị lão gieo xuống ấn ký, chỉ nghe theo lệnh của lão. Những đệ tử tạp dịch bị bắt tới trước đó còn chưa đi tới được bước này đã tàn phế cả lũ. Hắn ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, tìm kiếm nhược điểm trong thú trận. Thú trận một khi phát động thì sẽ liên miên bất tuyệt, hàng chục con mãnh thú sẽ di chuyển luân phiên, không ngừng tạo rắc rối cho Lưu Vô Tà. Lão quay đầu không hề rời khỏi kiến trúc hình vòm mà đi tới một vách đá khác, đánh ra một đạo thủ ấn. Trên vách đá hiện lên một tầng bạch quang, tiếp đó hiện ra một bức họa. Ở trong bức họa là cảnh tượng Lưu Vô Tà đang đối đầu với mười mấy con mãnh thú. Vẫn chưa chết sao? Thấy Lưu Vô Tà chưa chết, lão quay đầu còn thốt lên một câu như thật. Đổi lại là người khác thì đã sớm bị đám mãnh thú này xé xác rồi. Toàn bộ mãnh thú đồng loạt cử động, khí thế phô thiên cái địa ép tới khiến Lưu Vô Tà hít thở cũng khó khăn. Giết! Lưu Vô Tà quyết định liều mạng, không giết sạch đám mãnh thú này thì cũng không thể rời khỏi không gian này được. Như vậy là cục diện không phải người chết chính là ta vong. vô tình chạm âm mầm chém xuống, khóa chặt một con mãnh thú có tu vi tương đối yếu trong số này. Chỉ cần giết được một con thú trận coi như sẽ tự phá, phần còn lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Con mãnh thú bị khóa chặt kia thân hình phóng vọt lên, nhảy qua đầu Lưu Vô Tà tránh được đòn tấn công của hắn. Tốc độ phản ứng nhanh vậy, vẻ mặt Lưu Vô Tà lộ rõ sự kinh ngạc. Đổi lại là nhân loại rất khó tránh được kiếm này, vậy mà lại bị một con mãnh thú tránh thoát. Sau lưng chuyển tới tiếng bước chân, hai con mãnh thú đồng thời húc vào lưng Lưu Vô Tà. Cú này mà húc chúng thì chắc chắn trọng thương. Hút ngay. Lưu Vô Tà vung ngược kiếm ra sau ép lùi bọn chúng. Chiến đấu một khi đã bắt đầu không thể dừng lại nữa. Lưu Vô Tà cố gắng tiết kiệm vực thần khí để chờ đợi cơ hội. Sự tấn công của mãnh thú đợt sau mạnh hơn đợt trước, ép hắn lần lượt lui về. Diện tích không gian này lại có hạn, khi lui đến mức độ nhất định thì không thể lui thêm, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu theo kiểu trực diện liều chết. Lúc bắt đầu Lưu Vô Tà còn có chút bó tay bó chân, thế nhưng khi trận chiến kéo dài, hắn dần nắm được quỹ đạo vận hành của thú trận. Thú vị thật, lâu như vậy rồi mà vực thần khí không hề có dấu hiệu suy giảm. Lão quay đầu lại lấy ra một bầu rượu tu ửng ực. Không biết từ khi nào một ngày đã trôi qua, đám mãnh thú vẫn chẳng làm gì được Lưu Vô Tà. Sức chiến đấu của ta tối đa chỉ tương đương với hư thần tứ ngũ trọng, đối chiến với hư thần thất trọng độ khó là cực lớn, cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Lưu Vô Tà trong lòng cũng lo lắng, nhờ vào Thừa Phong Quyết và hồn lực mạnh mẽ hắn mới nhiều lần tiên đoán trước mà né tránh được đòn tấn công. Nhưng theo thời gian trôi qua, vực thần khí và hồn lực sẽ sụt giảm đi, một khi gặp sai sót thì có thể tiễn luôn cái mạng của mình. Trong hồn hải của đám quái thú này không hề có ký kết linh hồn khế ước, rốt cuộc là dựa vào cái gì mà điều khiển bọn chúng? Nếu như tìm được cách điều khiển rồi phá giải nó thì đám mãnh thú này nhất định sẽ đại loạn, đến lúc đó thì mình có thể thừa cơ ra tay. Lưu Vô Tà vừa giao chiến, não bộ vừa nhanh chóng hoạt động. Mãnh thú đã ký kết linh hồn khế ước thì chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng để bọn chúng phối hợp với những con mãnh thú khác là điều gần như bất khả. Chỉ có một khả năng thôi, là phải có một luồng sức mạnh huyền bí thao túng từng con một. Chỉ cần hóa giải được thì bầy mãnh thú này sẽ thoát ly sự kiểm soát của lão quái đầu. Lúc đó không cần Lưu Vô Tà ra tay, có khi bọn chúng cũng tự cắn xé lẫn nhau. Trong đầu Lưu Vô Tà nảy sinh ra một ý tưởng táo bạo. Hắn tế ra quỷ nhãn cộng thêm với lực cảm nhận của thiên phạt chi nhãn, khóa chặt một con mãnh thú trong số này để quan sát trong cơ thể nó. Quỷ nhãn thẩm thấu vào dục linh văn, Lưu Vô Tà phát hiện ra một chuyện cực kỳ cổ quái. Trong người con mãnh thú này vậy mà xuất hiện một đạo dục linh văn. Không phải là một đạo dục linh văn mà giống như một tấm lưới dục linh văn do mấy chục đạo dục linh văn đồng thời tổ hợp thành, khóa chặt hồn hải của mãnh thú. Thông qua dục linh văn có thể khiến đám mãnh thú này ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển. Thì ra là vậy. Lưu Vô Tà đem tấm lưới dục linh văn vừa nhìn thấy thu thập vào trong hồn hải. Chát. Do né tránh không kịp, hắn đã bị một con mãnh thú húc trúng phần bụng, cơ thể bị hất tung lên. Lòng bàn tay lão quái đầu đột nhiên siết chặt. Nếu như Lưu Vô Tà không chịu đựng được thì những con mãnh thú khác sẽ xông lên xé xác hắn ra. Một. Sau khi tiếp đất, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhờ vào nhục thân cường đại, hắn chống đỡ được đòn tấn công vừa rồi. Chỉ có dục linh văn mới có thể phá giải dục linh văn. Không có thời gian để ý đến thương thế, Lưu Vô Tà thu hồi tài quyết kiếm, hai tay kết ấn như bay. Khoảnh khắc mà dục linh văn xuất hiện, lão quay đầu phấn khích uống liền mấy ngụm. Ta cứ ngỡ phải đến ngày mai ngươi mới phát hiện ra bí mật này, không ngờ là chỉ mất có một ngày đã phát hiện ra. Trong đôi mắt sáng quắc của lão quái đầu lộ ra một tia tán thưởng. Dục linh văn hóa thành một đạo sao băng chui vào cơ thể con mãnh thú đã bị khóa chặt. Ngay khi tiến vào, con mãnh thú này phát ra tiếng gầm kỳ quái rồi lăn ra đất. Hai loại dục linh văn khác nhau đang quấn lấy nhau. Lưu Vô Tà vẫn là đang trong giai đoạn thử nghiệm, không biết dục linh văn của mình có thể phá giải dục linh văn trong hồn hải của nó hay không. Nhưng mà để làm xáo trộn nó thì hắn có thể dễ dàng làm được. Con mãnh thú bị kiểm soát bắt đầu húc đầu loạn xạ, khiến thú trận vốn dĩ chỉnh tề đã xuất hiện một tia hỗn loạn. Cơ hội tới. Thời dịp này Lưu Vô Tà lại lấy ra tài quyết kiếm, vô tình chạm. Lăng không chém xuống, kiếm khí kinh người khóa chặt vào hai con mãnh thú bên phải. Soạt. Khoảnh khắc kiếm quang bổ xuống, xác của hai con mãnh thú đổ gục, máu tươi phun đỏ cả y phục của Lưu Vô Tà. Chết mất hai con, những con còn lại càng thêm loạn. Lưu Vô Tà liên tục đánh ra từng đạo dục linh văn vào cơ thể bọn chúng, mục đích quán không phải để phá giải mà là để bọn chúng trở nên cuồng bạo. Đám mãnh thú còn lại giống như con ruồi không đầu húc loạn khắp nơi. Giết. Thân hình của Lưu Vô Tà lao tới bắt đầu một cuộc tàn sát. Chỉ trong chốc lát trên sân chỉ còn lại hai con mãnh thú tương đương với hư thần cảnh thất trọng. Bọn chúng nhẹ nhàng múa vuốt, gầm gừ phả ra một hơi thở kinh khủng. Hắn giơ tài quyết kiếm chỉ thẳng vào con mãnh thú bên trái. Nhào vô. Lưu Vô Tà bày ra tư thế khiêu khích gậy đòn với con mãnh thú bên trái. Bị Lưu Vô Tà khiêu khích một cách láo toét, nó vọt lên, cơ thể vồ mạnh xuống Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà lặng lẽ đứng yên tại chỗ, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ mỏng. Lão quay đầu nhìn chằm chằm vào Lưu Vô Tà. Hắn không cần mạng nữa rồi sao? Vậy mà dám đứng đón đòn. Lão không hy vọng Lưu Vô Tà chết ở đây. Nói xong lão định mở vết nứt không gian để thả hắn ra. Nhưng ngay khoảnh khắc lão quay đầu chuẩn bị mở vết nứt không gian thì Lưu Vô Tà ngang nhiên xuất kiếm. Đây là khởi thủ của Tuyệt Tình Trảm. Sau mấy ngày liên tục tu luyện trong rừng trúc, cuối cùng hắn đã luyện thành Tuyệt Tình Trảm bản hoàn chỉnh. Tuyệt tình chi ý tràn ngập trong thiên địa, khiến cả tiểu thế giới này như đang sụp đổ. Vực thần khí trong cơ thể tiêu hao cực nhanh, Tuyệt Tình Trảm yêu cầu vực thần khí vô cùng khắt khe. Con mãnh thú lao tới giữa chừng không hề có điểm tựa, chảm. Tài quyết kiếm âm mầm chém xuống, không gian nứt ra một khe. Kiếm này gần như đã rút đi 6 thành vực thần khí của Lưu Vô Tà. Thân hình con mãnh thú không kịp phản ứng. Thứ mà Lưu Vô Tà chờ đợi chính là khoảnh khắc ấy. Soạt, thân hình khổng lồ của mãnh thú đã bị một kiếm chẻ đôi thành 2 đoạn. Con mãnh thú cuối cùng còn sót lại bị kích thích bởi mùi máu tanh lại càng thêm cuồng bạo. 4 vó tung bay lao thẳng về phía Lưu Vô Tà. Ù! Lưu Vô Tà mượn nhờ thân pháp liên tục né tránh, khiến con mãnh thú vồ hụt mấy lần. Hắn lấy ra một vốc đan dược nhắm vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Vực thần khí tiêu hao đang nhanh chóng phục hồi. Ăn một quyền của ta. Lần này hắn không né tránh mà trực tiếp xông tới. Kể từ khi tiến vào thiên vực, hắn vẫn chưa thực sự có một trận chiến sảng khoái như vậy. Đánh bại một người tiền Việt trước đó chẳng có một chút tính khiêu chiến nào. Nhưng lần này thì khác, cấp bậc của mãnh thú đã có thể sánh ngang với đệ tử nội môn cao cấp, vừa vặn có thể giúp hắn mài giũa bản thân một phen. Uỳnh! Một quyền đánh trúng vùng bụng của mãnh thú, tiếng va chạm trầm đục xuyên qua bức vách tinh thể, truyền vào bên trong kiến trúc hình vòm. Sắc mặt lão quái đầu không có bất kỳ thay đổi nào. Lão đã sớm nhìn ra Lưu Vô Tà tu luyện một môn công pháp nhục thân cực kỳ cương mãnh. Tiếp tục, Lưu Vô Tà xoa nắm đấm lại một lần nữa xông lên. Mãnh thú thì vẫn chỉ là con mãnh thú, bàn về khả năng biến hóa thì kém xa nhân loại. Sau khi mất đi dục linh văn, sức chiến đấu đại giảm, chỉ còn biết đâm húc loạn xạ. Ngoại trừ một thân man lực ra thì nó rất khó có thể uy hiếp được đến Lưu Vô Tà. Hết quyền này đến quyền khác, quyền nào cũng thấu thịt, đánh cho mãnh thú không ngừng gào thét thảm thiết. Sau khi liên tục công kích hàng trăm quyền, con mãnh thú nằm dạp xuống đất, thoi thóp như sắp chết. Chết đi. Một kiếm chém ra, hoàn toàn mất mạng. Hắn tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem thi thể của những con mãnh thú này hoàn toàn thôn phệ, cường hóa cho thái hoang giới của mình. Sau khi giết chết đám mãnh thú, không gian lại nứt ra một khe, Lưu Vô Tà từ bên trong bước ra. Lúc này bên ngoài mới chỉ trôi qua hơn 1 ngày, so với thời hạn 3 ngày mà lão quái đầu đã nói thì sớm hơn một nửa. Tiền bối, theo ước định là 3 ngày, hiện tại vãn bối dùng 1 ngày rưỡi đã kết thúc chiến đấu, thời gian 1 ngày rưỡi còn lại có phải ta được tự do? Sau khi Lưu Vô Tà đi ra, liền hỏi lão quái đầu. Đi đến Bất Lão Nhai, mua cho lão phu một hồ lô rượu về đây. Lão quay đầu nói xong tháo cái hồ lô bên hông xuống ném tới trước mặt Lưu Vô Tà, bảo hắn đi tới Bất Lão Nhai ở Tố Nguyệt Thành để mua rượu. Cả con phố Bất Lão Nhai chỉ có duy nhất một tiệm rượu. Rõ, trên mặt Lưu Vô Tà lộ ra một tia vui mừng. Gia nhập Thiên Thần Điện đã một thời gian khá dài, vậy mà nơi xa nhất hắn từng đi chỉ là khu vực phường thị giao dịch, chưa từng rời khỏi phạm vi Thiên Thần Điện. Đi tới Tố Nguyệt Thành, đi liên tục thì cũng mất hơn nửa ngày, cả đi cả về vừa vặn hết 1 ngày rưỡi. Về phần an toàn hắn tạm thời không lo, cho dù đối mặt với hư thần cảnh cao giai, hắn cũng có sức tự bảo vệ mình. Hơn nữa hiện tại hắn đang là người của lão quái đầu, cụ chúng nó cũng không dám động vào mình. Những ngày chung sống với lão quái đầu này tuy rằng chịu không ít khổ cực, nhưng ít nhất không cần lo lắng mỗi ngày bị người ta nghĩ kế ám toán. Từ nhiều dấu hiệu dễ thấy, lão quái đầu này không hề có ý hại hắn. Còn về mục đích cụ thể là gì thì Lưu Vô Tà không rõ. Hắn cầm bầu rượu vù một tiếng biến mất. Ngay sau khi Lưu Vô Tà biến mất không lâu thì một bóng người áo trắng từ phía không xa thong thả bước tới, đứng trước mặt lão quái đầu. Hắn chính là mầm non tốt mà ông vẫn thường nhắc tới sau. Bóng người này đưa lưng về phía bên ngoài nhìn không rõ mặt mũi, hướng lão quái đầu mà hỏi. Có phải mầm non tốt hay không? Nửa tháng sau sẽ rõ. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ cam quyết. Lão quái đầu nói với bóng người áo trắng này, không có quá nhiều kính sợ, nói xong bắt đầu thu dọn những cái bình lọ kỳ quái kia. Hy vọng là vậy. Bóng người áo trắng lóe lên rồi biến mất giống như chưa từng tới. Lưu Vô Tà phi nước đại như một con ngựa trên quan đạo, trên đường thỉnh thoảng hắn còn hí lên và gặp các đệ tử của Thiên Thần Điện khác. Tố Nguyệt Thành cách Thiên Thần Điện gần nhất, mỗi ngày đều có một lượng lớn đệ tử Thiên Thần Điện tới đó. Ngay khi Lưu Vô Tà rời khỏi tạp dịch đường không lâu, Tiền Việt Đinh Bảo Thái và Triệu Ngân đã nhận được tin tức. Ở trong tạp dịch đường có tai mắt của bọn hắn, nhất cử nhất động của Lưu Vô Tà đều nằm trong sự giám sát. Đinh Sư Huynh, Lưu Vô Tà đã rời khỏi tạp dịch đường, đang đi về phía Tố Nguyệt Thành. Tiền Việt nhanh chóng tìm được Đinh Bảo Thái, báo cáo hành tung. Ở một hướng khác thì Triệu Ngân cùng với Lý Văn Hàng cũng đã tiến về phía Tố Nguyệt Thành, dự định là giữa đường chặn giết Lưu Vô Tà. Chỉ cần làm thần không biết quỷ không hay thì sẽ chẳng ai biết được là họ đã ra tay. Thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu thò đầu ra ngoài rồi sau. Thời gian qua Đinh Bảo Thái mỗi ngày đều sống trong thù hận. 30 trượng hình khiến mông đít quán nát bấy loài cả xương trắng. Vất vả lắm mới dưỡng thương xong, đang lo không biết báo thù như thế nào. Chỗ của lão quay đầu thì chắc chắn là hắn không dám tới. Nhưng nay Lưu Vô Tà đã tự mình rời khỏi Thiên Thần Điện, chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Lưu Vô Tà dần giảm tốc độ, dù sao có một ngày rưỡi thời gian cho nên không cần quá vội. Hắn đã phi như ngựa rồi. Nửa ngày sau cuối cùng cũng thấy bóng dáng Tố Nguyệt Thành. Lần trước tới đây chỉ là ghé ngang, còn chưa kịp thưởng thức phong thái tòa thành. Tố Nguyệt Thành ở Hạ Tam Vực cũng được coi là thành trì hàng đầu rồi. Tu sĩ cư trú bên trong nhiều không đếm xuể, các gia tộc thì đan xen chằng chịt. Những cái cuộc tranh đấu nội bộ lại càng gay gắt tầng tầng lớp lớp. Tiến vào trong thành, Lưu Vô Tà lại một lần nữa giảm chậm bước chân. Lần trước tới đây, hắn đã từng mua một tấm bản đồ và biết được vị trí của Bất Lão Nhai. Thế nhưng ngay khi Lưu Vô Tà vào thành không lâu, Triệu Ngân và Lý Văn Hàng cũng xuất hiện ngoài thành. Lưu Vô Tà vừa mới đi vào rồi. Bọn hắn nhìn thấy rõ ràng là Lưu Vô Tà đã bước vào Tố Nguyệt Thành. Người lên tiếng là Triệu Ngân. Lưu Vô Tà trước mặt đông đảo đệ tử tát hắn một bạt tai, khiến toán mất hết cả cái mặt mũi. Chúng ta vào theo. Lý Văn Hàng bước lên một bước bám theo để tránh bị mất dấu. Lý Sư Huynh, thực lực của Lưu Vô Tà kia không thấp, chỉ dựa vào hai người chúng ta e rằng có khi không phải đối thủ của hắn đâu. Triệu Ngân tuy rất muốn báo thù, nhưng nghĩ đến thực lực của Lưu Vô Tà thì hắn lại có chút chùn bước. Lưu Vô Tà có thể một kiếm đả thương Lý Văn Hàng, sức chiến đấu đã sớm sánh ngang với hư thần cảnh. Yên tâm đi, ta đã liên lạc với Vương Lăng Sư Huynh, đang đi thu mua vật phẩm ở trong thành. Lý Văn Hàng mỉm cười bí hiểm, hắn đương nhiên biết mình không phải đối thủ của Lưu Vô Tà, nhưng mà Vương Lăng Sư Huynh là hư thần ngũ trọng, giết một tên luyện thần cảnh nhỏ nhoi chẳng phải là dễ như trở bàn tay sau. Nghe thấy là Vương Lăng Sư Huynh, trên mặt Triệu Ngân lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Lưu Vô Tà bên này liên tục băng qua mấy quân phố, sau một canh giờ rốt cuộc cũng tới Bất Lão Nhai. Cả con phố cực kỳ hưu quạnh, chẳng giống như những con phố khác vô cùng náo nhiệt, nơi này trống trải chỉ có vài cửa tiệm còn đang duy trì kiểu thoi thóp. Phía xa dưới ma hiên có cắm một lá cờ rượu bay phất phơ trong gió. Lưu Vô Tà rất thắc mắc là Tố Nguyệt Thành có tới mấy ngàn tiệm rượu, tại sao lão quay đầu lại chỉ định tiệm này? Băng qua con phố không một bóng người, Lưu Vô Tà nhanh chóng tới trước cửa tiệm. Trên cửa treo ba chữ Bất Lão Nhưỡng, trông đã có vẻ lâu đời, nét chữ vô cùng mờ nhạt chỉ miễn cưỡng nhìn rõ. Cửa tiệm cũng khá bình thường, kiến trúc có phần cổ xưa trông như đổ sập đến đít rồi. Bên trong cũng chẳng có khách mấy, chỉ có một tiểu nhị và một trưởng quầy. Vì không có khách nên tiểu nhị đang gục xuống bàn ngủ say sưa, dãi rớt dày đầy cả ra bàn. Vì trưởng quầy thì tì lên quầy không biết đang tính toán cái thổ tả gì, có khách nào đâu mà tính. Lưu Vô Tà bước qua ngưỡng cửa tiến vào. Thấy có khách đến, tiểu nhị vội vàng bật dậy nhiệt tình chào hỏi. Công tử đến mua rượu sau, hắn vừa quẹt nước dãi nơi khóe miệng vừa hỏi, cực kỳ nhiệt tình. Lưu Vô Tà đảo mắt nhìn, đến đây không mua rượu, chẳng lẽ ăn tiết canh lồng lợn à? Đổ đầy cái này cho ta. Lưu Vô Tà lấy ra cái hồ lô rượu của lão quái đầu đưa tới trước mặt tiểu nhị, bảo hắn đổ đầy. Khi tiểu nhị nhìn thấy cái hồ lô trong tay Lưu Vô Tà liền lùi lại một bước không dám nhận. Hành động này đã thu hút sự chú ý của trưởng quầy, lão ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vô Tà. Là lão ta bảo ngươi tới sao? Trưởng quầy từ phía sau quầy bước ra hướng Lưu Vô Tà mà hỏi. Lão ta? Lưu Vô Tà sững người, chẳng lẽ trưởng quầy này quen biết với lão quái đầu? Bình rượu này khá đặc biệt, cần ngươi phải tự mình đi lấy. Trưởng quầy từ biểu cảm của Lưu Vô Tà đã nhìn ra điều gì đó liền bảo hắn tự mình đi lấy rượu. Lưu Vô Tà thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cầm bình rượu đi về phía những chùm rượu kia, chỉ cần đổ đầy hồ lô là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Rượu lão cần không phải loại rượu ở đây. Trường quay ngắt ngang Lưu Vô Tà. Nếu chỉ là lấy loại rượu này thì tiểu nhị đã làm rồi, cần gì phải để hắn tự thân. Vậy vãn bối phải đi đâu để lấy rượu? Lưu Vô Tà mờ mịt, mình chỉ tới mua rượu thôi mà sao lại rắc rối vậy? Hắn dự định mua xong rượu sẽ đi dạo Tố Nguyệt Thành một chuyến, chỉ cần chiều tối mai quay về là được. Ngươi đi theo ta. Trường quay cũng không giải thích mà băng qua ngoại sảnh đi vào nội đường. Trần chờ một chút, Lưu Vô Tà vẫn quyết định đi theo. Băng qua một cánh cửa hình vòm, tầm nhìn phía trước đột nhiên rộng mở, kiến trúc nơi này không giống bên ngoài, khắp nơi trồng đầy kỳ hoa dị thảo, hương rượu nhàn nhạt lan tỏa khắp cả thiên địa. Li Vô Tà không nói gì, chỉ lặng lặng đi theo trưởng quầy. Băng qua Hòn Giả Sơn, phía trước xuất hiện một cái thạch động. Không ai ngờ được phía sau cái tiệm Bất Lão Nhưỡng này vậy mà lại là một ngọn núi khá lớn. Rượu mà lão ta muốn nằm sâu trong sơn động, ngươi vào trong đó thì tự khắc sẽ biết. Còn việc ngươi có thể đổ đầy hồ lô hay không thì phải xem vào bản dự của ngươi. Trưởng quầy nói xong liền xoay người rời đi, để lại Lưu Vô Tả ngớ ra tại chỗ. Nhìn sơn động trước mặt, Lưu Vô Tả quyết định vào xem thử. Lão quay đầu đã bảo hắn tới đây chắc chắn phải có nguyên nhân, tuyệt đối không chỉ đơn giản là mua rượu. Sơn động này rất rộng, có ba người cùng đi cũng không thành vấn đề. Lưu Vô Tả cẩn thận tiến về phía trước nhưng chẳng gặp nguy hiểm nào cả. Đi chừng một tuần trà, khi tới sâu trong lòng núi bỗng nghe thấy tiếng nước chảy. Kỳ quái, Lưu Vô Tả âm thầm đề phòng, mang tài quyết kiếm ra từng bước tiến về phía có tiếng nước. Vào đây lâu như vậy mà vẫn chưa biết được thứ rượu mà lão quái đầu cần nó ở đâu. Tiến thêm khoảng 100 bước, tầm nhìn lần nữa rộng mở, có một cái thác nước ngầm hiện ra ngay trước mặt Lưu Vô Tả. Tiếng nước chảy chính là phát ra từ đây. Tuy nhiên thì thác nước này lại khá khác biệt và đặc biệt. Nó khác với những thác nước thường thấy bên ngoài, đó là nó lại tỏa ra hương rượu nồng nàn. Thác nước cũng không lớn lắm, tiếng nước chảy không quá dồn dập. Chẳng lẽ đây chính là thứ rượu mà lão quái đầu muốn ta tới lấy sao? Lưu Vô Tả thầm nghĩ. Hắn tăng tốc lao về phía thác nước, khi còn khoảng cách 3 trượng thì một luồng phản lực mạnh mẽ hất văng hắn ra ngoài. Cái này, Lưu Vô Tả bò dậy ngơ ngác nhìn thác nước nhỏ bé trước mắt. Thác nước ngầm này trông rất hiền hòa, bất kể là quy mô hay lực va chạm đều không mạnh. Vậy thì luồng sức mạnh vừa đánh bật hắn là cái gì? Hắn vội vàng đứng lên, lần này tiến tới cẩn thận hơn. Khi tới khoảng cách 3 trượng, hắn đột ngột dừng lại, đưa mắt nhìn. Tế ra quỷ nhãn, mọi thứ xung quanh đều hiện rõ ra. Lưu Vô Tả nhìn thấy rõ ràng xung quanh thác nước có một luồng khí chàng mạnh mẽ. Đó không phải cấm chế mà là một loại khí chàng được hình thành tự nhiên. Người thường khi lại gần sẽ bị khí chàng tác động đẩy văng ra ngoài, khó mà tiếp cận thác nước. Quỷ nhãn tiếp tục thẩm thấu vào, chạm tới thác nước, hương rượu nhàn nhạt tỏa ra từ sâu trong thác nước, chỉ hít vào một hơi mà cái cảm giác sảng khoái này khiến Lưu Vô Tả không muốn rời khỏi nơi này nữa. Tiểu trùng, thực sự là rất nhiều tiểu trùng. Lưu Vô Tả sững sờ, bên trong thác nước này, vậy mà xuất hiện hàng vạn con tiểu trùng. Chúng bơi lội giữa sắc nước, sinh tồn dựa vào thác nước. Tiểu khí tiết ra lại hòa nhập vào thác nước, lẻ cho đôi bên hỗ trợ lẫn nhau. Thác nước trước mắt này chính là cái loại thường được gọi là tiểu tuyền, bên trong chứa đựng tiểu khí cực mạnh, mà nguồn thức ăn của tiểu trùng chính là tiểu tuyền này. Phần lớn rượu đều thông qua quá trình lên men từng chút một mà hình thành, nhưng trên đời cũng có một loại rượu do trời đất dưỡng dục mà thành, đó chính là quỳnh tương ngọc dịch. Nhiều người ví von, rượu ngon chính là quỳnh tương ngọc dịch, nhưng mà người thực sự được nếm qua nó thì lại vô cùng ít ỏi, hầu như là không có. Các nước trước mắt này thông qua sự dung hợp giữa tiểu trùng và tiểu tuyền diễn hóa ra cái loại quỳnh tương ngọc dịch được gọi là mỹ vị nhất thế gian. Uống một ngụm có thể trường sinh bất lão. Uống một hồ thì có thể tăng cường tinh khí của thiên địa. Nếu uống thường xuyên sẽ tăng tiến tu vi. Thu hồi quỷ nhãn, Lưu Vô Tả nhíu chặt lông mày. Kỳ lạ, làm sao lão quay đầu biết nơi này có quỳnh tương ngọc dịch? Hơn nữa, cái tiệm Bất Lão Nhưỡng tại sao không đem loại rượu này ra bán? Nếu bán thì chắc chắn là cung không đủ cầu ấy chứ. Lưu Vô Tả thầm nhủ, mỗi một giọt quỳnh tương ngọc dịch đem ra ngoài đều đáng giá ngàn vàng, vô số người sẽ đổ xô và tranh giành, đặc biệt là những kẻ nghiện rượu. Lắc đầu một cái, thứ không nên nghĩ thì không thèm nghĩ. Hắn hiểu đạo lý là kẻ hèn không tội, chỉ tội là kẻ ngu thôi. Bất Lão Nhưỡng chỉ là một tiệm rượu bình thường, nếu để người ta biết nó có quỳnh tương ngọc dịch thì chắc chắn sẽ mang tới họa sát thân. Còn về việc tại sao lão quay đầu lại quen biết với trưởng quầy của Bất Lão Nhưỡng, Lưu Vô Tả lại càng không biết. Biết đâu, lão quay đầu trong lôi thôi bẩn thỉu kia mới là ông chủ thực sự ở đây. Việc cấp bách quán là làm cách nào để lấy được rượu đây. Lần này hắn cẩn thận hơn rất nhiều từng bước tiến lên. Ngay khoảnh khắc chạm vào khí chàng, luồng phản chấn mạnh mẽ lần nữa xuất hiện. Ông... Bước chân của Lưu Vô Tả loạng choạng, nhưng mà nhờ đoán trước được nên không bị hất văng đi. Quả nhiên gặp mạnh thì càng mạnh. Tốc độ càng nhanh thì lực phản của khí chàng càng lớn, nếu làm chậm lại thì khí chàng lại không quá dữ dội. Sau khi nắm rõ nguyên lý, Lưu Vô Tả giảm chậm tốc độ đến mức tối đa, tiến tới chậm chạp như một con sên vậy. Khi mà hắn không ngừng tiếp cận với thác nước thì áp lực cũng theo đó ngày càng tăng. Ban đầu Lưu Vô Tả không để ý, nhưng khi cách thác nước còn 1 trượng thì áp lực như một tòa đại sơn đè nặng lên người. Răng rắc, toàn thân hắn phát ra những tiếng xương cốt kêu răng rắc, áp lực cường đại đã ép cong cột sống của Lưu Vô Tà. Cứ cái đà này thì rất dễ bị đè chết. À, nhất định phải kiên trì. Lưu Vô Tà nghiến răng nghiến lợi vận chuyển thần ma cửu biến, chống lại sự nghiền ép của khí chàng. Mỗi bước tiến lên áp lực gia tăng gấp bội. Chủ nhân, áp lực đã vượt quá 100 lần, nên như tiếp tục tiến lên, nhục thân rất có thể sẽ sụp đổ. Tố Nương vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nếu là người khác tới đây, sớm đã bị khí chàng của nơi này nghiền nát rồi. Nhờ vào thiên địa nhất thể cảnh và thần ma cửu biến, hắn mới có thể kiên trì lâu tới vậy. Ta sẽ không bỏ cuộc. Lưu Vô Tà cắn chặt hàm răng, khom lưng xuống, tay đã sắp chạm tới được quỳnh tương ngọc dịch. Hương thơm nồng đậm xộc vào mũi, khiến toàn bộ lỗ chân lông trên người hắn đều nở ra. Hôn Thiên Thần Đỉnh, trợ ta một tay đi chứ. Lưu Vô Tà điều động Thôn Thiên Thần Đỉnh thôn phệ năng lượng trong quỳnh tương ngọc dịch để tôi luyện nhục thân. Một cái hố đen kịt lơ lửng xuất hiện trước mặt Lưu Vô Tà, một lượng lớn tinh khí trong thiên địa như thủy triều bị kéo vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Sảng khoái, sướng chết mất thôi. Lưu Vô Tà vội vàng ngồi xuống xếp bằng, hắn không vội thu thập rượu mà luyện hóa luôn tinh khí này trước. Dù không thể đột phá tu vi thì hắn cũng muốn rèn luyện nhục thân đạt tới trình độ hư thần cảnh đỉnh phong. Nhục thân hiện tại quán chỉ tương đương với luyện thần tứ cảnh cao giai, vẫn còn một khoảng nữa mới đạt tới hư thần cảnh. Hỗn độn thần hỏa cũng được tế ra, luyện hóa toàn bộ tinh khí cho nhanh. Thần ma cửu biến vận chuyển, nhưng cái tinh khí đó cứ len lỏi vào tứ trì bách hải. Cái cảm giác kỳ diệu khôn tả này khiến Lưu Vô Tà suýt nữa đã muốn hú hét cả lên. Trước đây tôi luyện nhục thân thì đều là ở trong trạng thái vô cùng đau đớn, nhưng lần này tôi luyện nó sướng còn hơn cả chơi gái nữa. Sau khi nhận được sự nuôi dưỡng từ tinh khí của quỳnh tương ngọc dịch, nhục thân của Lưu Vô Tà tăng trưởng và cái độ sướng khoái cũng tăng trưởng lên. Lưu Vô Tà cảm nhận rõ ràng từng tấc xương cốt, máu thịt đều đang tham lam, hấp thụ, sức mạnh tăng vọt, cường độ nhục thân không ngừng thăng tiến, chỉ còn cách hư thần cảnh một bước chân nhỏ. Tiếp tục thôn phệ, hắn tăng cường tốc độ của Thôn Thiên Thần Đỉnh, dù sao ở đây cũng có rất nhiều rượu, chẳng lo bị hút cạn. Lần này thì lực thôn phệ tăng lên không ít, thậm chí còn hút được một phần quỳnh tương ngọc dịch vào bên trong. Tinh khí trong rượu còn thuần khiết hơn, khi hòa vào cơ thể nó giống như một quả pháo hoa, bùng nổ cảm xúc. Lưu Vô Tà còn nghe rõ tiếng nổ vang lên trong cơ thể, từng tức xương cốt tiến hành lột xác thần văn, cuối cùng thì xương cốt cũng đã được khắc xuống thần văn. Lưu Vô Tà mừng rỡ như phát điên. Sự ra đời của thần văn thì đồng nghĩa với việc hắn cuối cùng đã bước chân vào ngưỡng cửa của chư thần, sở hữu tiềm năng trở thành thần linh. Nhục thân cuối cùng đi trước một bước tiến vào hư thần cảnh rồi. Lưu Vô Tà không kịp phấn kích mà tiếp tục củng cố, nhục thân càng mạnh thì thành tựu càng cao. Hắn đã khai mở ra tòa thức hải thứ 5, ở một phương diện nào đó hồn lực sánh ngang với hư thần cảnh. Bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, vị trưởng quầy của tiệm Bất Lão Nhưỡng vẫn đang gục trên quầy, ngoái nhìn vào trong nội đường, thấy không có động tĩnh gì, lại tiếp tục là đi đánh cờ với lão Ngu Công. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.